Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một ánh mắt, lập tức khiến người ta tê dại cả người. Đây là bệnh gì vậy? Thật không may mắn, hộ vệ vung tay quạt quạt trước mũi. Dường như thật sự ngửi thấy mùi khó chịu. Sở Dược tiếp lời, liên tục nói, các đại phu ở Bình Khê đều bảo là không sống nổi. Nếu không phải là cẩu đản cứ khăng khăng cứu, sao lại có thể chăm sóc người đến hôm nay? Biểu cảm của ông chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng ra. Ngài nói đúng rồi, nhanh chóng đi đi, đừng có đứng đây chướng mắt nữa. Có lẽ thuốc quá mạnh, hộ vệ đã nhìn qua giờ còn cảm thấy buồn nôn khó chịu. Làm sao mà có người bệnh đến mức ấy, mặt mày đầy mủ, chỗ nứt nở ra máu, khiến lòng người khó chịu. Vì vậy, họ thuận lợi ra khỏi cổng thành. Ra khỏi cổng thành không lâu, họ gặp được A Thuận. Con sâu trong người Nhan Miểu không thể trì hoãn, phải ngay lập tức bị loại bỏ. A Thuận lập tức đổi ngựa, kéo xe cho họ, còn Sở Dược vào trong xe chuẩn bị dẫn sâu ra. Kể từ khi ra khỏi cổng thành, Mộ Dung Hành đã cho Nhan Miểu uống thuốc giải độc, nhưng vết thương trên mặt nàng phải vài ngày nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Chính là cái sâu tình yêu của Nam Giang. Ta đoán mẹ của con sâu vẫn còn ở Bình Khê. Chúng ta phải nhanh chóng dẫn sâu ra. Về chuyện sâu, Mộ Dung Hành vẫn tưởng là Sở Dược bịa ra lý do để giúp hắn đưa Nhan Miểu đi. Nhưng giờ nhìn lại thì quả thật là như thế. Chúng ta phải làm sao? Hắn nghiêm túc hỏi, Sở Dược mặt mày nở một nụ cười đầy ám muội. Không phải chúng ta, mà là ngươi. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mộ Dung Hành, Sở Dược đưa cho hắn một con dao găm, rồi lại cắt tay Nhan Miểu. Con sâu này thích máu và có thể cảm nhận được mẹ của nó. Chỉ có máu mới chưa từng tiếp xúc mới có thể dẫn nó ra. Đừng nhìn ta, Sở Dược bỏ qua ánh mắt sắc bén nghi ngờ của hắn. Quay đi che giấu ý định trong đáy mắt, người muốn cứu là ngươi. Ta là đại phu phải chăm sóc nàng, sao có thể dùng máu của ta được? Lý do nói rất hợp lý. Khi họ càng xa Bình Khê, con sâu trong người Nhan Miểu càng quấy phá không yên, khiến cả nàng lẫn chủ tử của cổ trùng đều bắt đầu cảm thấy bất an và đau đớn. Chỉ cần nhìn thấy nàng chịu đau đớn, Mộ Dung Hành càng cảm thấy khó chịu hơn. Con dao găm cắt qua cổ tay, máu đỏ đậm nóng hổi nhanh chóng tuôn ra. Con sâu bị dụ ra, bò qua bò lại vì mất phương hướng trong cơ thể Nhan Miểu. Càng xa mẹ sâu, con sâu càng đau đớn như phát cuồng, di chuyển rối loạn theo dòng máu mới lạ. Quá trình bắt sâu rất chậm, Sở Dược chỉ có thể dùng kim vàng đóng các huyệt để con sâu không thể quay lại. Có lẽ là máu của Mộ Dung Hành thật sự rất ngọt. Lực cám dỗ quá mạnh, con sâu đen bóng nhanh chóng di chuyển đến tay hắn. Mộ Dung Hành chăm chú nhìn con sâu nhỏ, ánh mắt không rời, chỉ chờ nó ra sẽ đốt chết nó bằng lửa. Đột nhiên, bóng đen lướt qua, còn nhanh hơn bóng đen ấy là hành động của Sở Dược. Y cầm chén sứ dưới tay Mộ Dung Hành để tiếp nhận máu. Trong đó đã đầy ắp máu. Sở Dược lấy một ít cho vào bình sứ rồi bỏ con sâu đen vào trong, tạo ra môi trường kéo dài tuổi thọ của con sâu. Mộ Dung Hành mặt lạnh đắp thuốc và băng bó cho Nhan Miểu, cuối cùng mới quấn vết thương của mình qua loa vài vòng. Đến khi Sở Dược đóng kín con sâu mới nhận ra Mộ Dung Hành đã mất khá nhiều máu. Để đảm bảo vết thương không dễ cầm máu, hắn rạch một dao rất sâu và mạnh, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể mình. Khi băng bó xong, môi hắn đã tái nhợt. Nếu không biết, hẳn người ta sẽ nghĩ hắn bị thương nặng. Ở bên kia, trong lúc còn đang bàng hoàng, Thôi Hạo Ngôn dẫn người xông vào. Những người này không có thiện ý. Nhìn thấy khí thế của đối phương, Thôi Trạch Ngôn ổn định tâm thần, đứng lên từ ghế. Thôi Hạo Ngôn thấy hắn ta, trong lòng không vui. Nhưng dù sao ở ngoài, họ đều là người của Thôi gia. về mặt mũi phải giữ thể diện, không thể để lộ tin đồn anh em mâu thuẫn. Huynh trưởng sao lại ở đây? Không phải đã rời đi rồi sao? Y nhìn quanh, phát hiện người vệ binh tên A Mộc hôm qua không có mặt. Ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Tìm, Trần Đại Phu bị khí thế này làm hoảng sợ. Đứng lặng phía sau Thôi Trạch Ngôn không nói lời nào. Căn phòng nhanh chóng bị lật tung. Thôi Trạch Ngôn biết không thể ngăn cản. Thôi thì không ngăn nữa. Trước khi đi đáng lẽ phải bái biệt ngoại tổ mẫu. Nhưng ngoại tổ mẫu lại bệnh nặng. Ta chỉ có thể tự mình đến mời Trần Đại Phu tới phủ bắt mạch. Thật vậy sao? Thôi Trạch Ngôn rõ ràng không tin. Y nhận được tin tức Nhan Miểu ở đây. Nhưng sao Thôi Trạch Ngôn vẫn bình tĩnh không lo lắng? Vệ binh của ngươi sao không đi theo? Không làm tròn trách nhiệm. Vì ngoại tổ mẫu không thể thiếu người chăm sóc. Phủ lại thiếu người võ công cao. Ta đành để hắn ở lại. Thay ta chăm sóc. Một câu nói rất chặt chẽ. Lúc này, việc lục soát đã xong. Hộ vệ đến báo cáo. Không thấy dấu vết của Nhan Miểu. Rốt cuộc nàng đã bị giấu ở đâu? Đột nhiên, trong lòng Thôi Trạch Ngôn truyền đến một cơn đau nghẹt thở. Đó là con sâu trong cơ thể đang quay cuồng. Y cảm nhận rõ ràng, Nhan Miểu đang rời xa y ngày càng xa. Nỗi sợ hãi lo lắng dâng lên. Y không chỉ thất bại trong việc tìm được nàng mà còn bỏ lỡ cơ hội. Đếm số người, theo ta, y ra lệnh một tiếng. Đám người phía sau lập tức bước nhanh theo. Nhìn lại trong viện, chỉ có sự hỗn loạn còn lại để chứng minh có người đã đến. Cách chương.